Long Linh, chương 200, màu vàng mạch bông lúa khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 2910. 28:23:45, 2 giây. Số lượng từ 2435. Màu vàng mạch bông lúa là cái này tiểu bên trong một nhà rất thông thường khách sạn, cũng không phải rất lớn, cũng không phải rất nhỏ, cắt vàng kiểu thô ráp gạch mộc tường ngoài, bên cạnh gieo vài cái xanh đậm cây cọ cây, vài cái xinh đẹp cô gái tại âm ấm dưới nói chuyện phiếm, màu vàng sáng ngời ánh mặt trời theo bóng cây bên trong vẩy dưới, làm cho người ta thấy cảm thấy có khác một phen thanh tao, chẳng qua là ngã tư đường lên qua mê hoặc người lộ vẻ hơn nhiều chút ít. Dù quản hiện tại phương Bắc nhiệt độ còn rất lạnh lẽo, nhưng bị vây nhiệt đới cùng á nhiệt đới khô đông đại lục cũng đã ánh nắng tươi sáng. Vết sẹo bọn họ từ tiến vào khoa lỗ lãnh thổ sau, bởi vì bạo long lính đánh thuê đoàn muốn đi mua sắm một ít vật tư cho nên tách ra ước định đẳng. Đợi, mua tốt vật tư ở nơi này tòa thành nhỏ gặp mặt. Tiến khách sạn trước phòng, một cái màu nâu tóc làn da phơi nắng thực sự rất khỏe mạnh nữ nhân chính nằm ở quầy phía trước cúi đầu chuyên tâm nhìn đến sổ sách hỏi. Muốn ở trọ sao? 2 người gian, 12 gian phòng. Lạc đi lên phía trước nói, bọn họ đội ngũ bên trong vừa vặn 24 cá nhân. Thật có lỗi, không nhiều như vậy phòng. Này nữ nhân lật ra một tờ sổ sách dùng ghi chép nhớ được vẫn không có ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Đội ngũ bên trong có người gặp loại này thái độ phục vụ, có chút tức giận nói thầm. Cái gì thái độ phục vụ a? Khách nhân tới liền cũng không ngẩng đầu lên, thật sự là quá không lễ phép. Phó đoàn trưởng, chúng ta đổi ngoài ra một nhà lữ điếm đi. Đã nhà ở không đủ, vết sẹo bọn họ cũng đang muốn đi, rồi lại nghe kia nữ nhân đem hắn người gọi lại. Này nữ nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lại xin thứ lỗi, không có nhiệt tình kêu gọi các ngươi. Mặc dù hắn là đang nói xin nhận lỗi, có thể trên mặt một điểm xin nhận lỗi ý tứ đều không có, thậm chí một điểm nụ cười đều không, liền là dùng rất bình thản bộ dáng nhìn đến này 20 mấy cá nhân. Duy Ân thấy được này nữ nhân dung mạo, lén lút lấy cùi trỏ đụng phải dưới Lạc. Uy thật khá a, ngươi xem, ăn mặc còn rất gợi cảm đây. Này nữ nhân đích xác rất xinh đẹp, 23-24 tuổi, màu nâu tóc bích lục con mắt, xinh đẹp mũi, tinh tế gương mặt, phơi nắng qua tắm nắng làn da phần lớn đều bạo lộ ở bên ngoài, toàn bộ bên trên nửa người chỉ có một bức lục hồng đường vân nhịt ngực bọc nở nang nhũ phong. Hắn ngẩng đầu thật sâu rãnh giữa hai vú cơ hồ hoàn toàn bại lộ đang lúc mọi người ánh mắt dưới, dụ dỗ lòng người cờ bập bềnh. Lạc bất mãn Duy Ân liếc mắt, đầu ngươi bên trong suốt ngày nghĩ gì thế? Hắn mặc dù đang chính nghĩa nghiêm lời nói Duy Ân, nhưng bản thân tâm lý cũng nhìn không được nữa, thường thường nhìn về phía nữ nhân kia trước ngực, chỉ là không có Duy Ân nhìn không thấy được không kiêng nể gì. Nữ nhân kia nhìn bọn hắn liếc mắt nói. Nếu các ngươi muốn đi cái khác lữ điếm, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn bạch phí sức lực, các ngươi không thấy được đường phố bên trên hai bên có không ít ngoài dựng lên chướng bồng sao. Tại cái này thành nhỏ bên trong, sợ rằng không có cái khác tiểu điếm hoặc là khách sạn vẫn còn phòng trống. Điểm này vết sẹo bọn họ lúc đi vào cũng chú ý tới, cho nên mới có thể nhanh chóng đến phòng cho thuê, chẳng qua là không nghĩ tới hội. Sẽ, bết bát như thế, đành phải hỏi. Vậy các ngươi nơi này còn có mấy gian phòng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân kia nhìn trong tay bút từ. Một người phòng còn có 3 gian, mỗi gian 5 đồng vàng, phòng 2 người 5 gian, mỗi gian 8 đồng vàng. Cái gì 8 đồng vàng? Một cái người kêu lên. Một ngày, ân hừ, nữ nhân khẳng định gật đầu, 8 đồng vàng một ngày, tái sao không đi rực tiền tốt lắm. Lão bản của các ngươi đương nơi này là xa hoa đại vẩy tiệm sao? Một cái đội viên nhịn không được kêu mắng lên. 8 đồng vàng một ngày ở trọ phí thật sự quá đắt, tại Ma Nguyệt Đế quốc cảnh nội, ở bên ngoài ở khách sạn phí tổn phổ biến rất thấp. Thông thường tiểu khách sạn, một cái 16 tuổi trở xuống đệ tử phòng cho thuê bình thường sẽ không vượt qua 20 đồng bạc một ngày, cho dù là đại tiểu điếm, một ngày dừng chân tiêu phí cũng sẽ không vượt qua vài đồng vàng, mà ở chỗ này như vậy một nhà tiểu khách sạn lại muốn thu 8 đồng vàng một ngày, quả thực liền là giá trên trời. Lữ điếm nữ nhân nâng cằm lên gật đầu. Nơi này đích thực không phải đại tiểu điếm, nhưng 8 đồng vàng một ngày cũng không phải rất quý. Gần nhất thành nhỏ tới rất nhiều theo chỗ rất xa tới lữ khách là cái khó được kiếm tiền cơ hội tốt a, ở trọ phí tổn đương nhiên cũng phải đi theo đề cao thôi. Các ngươi mấy cái này đáng giận ra hỏa, liền sẽ hấp chúng ta lính đánh thuê huyết. Lão bản của các ngươi là ai, nhìn ta không đánh cho hắn một trận. Cái nào đó người tức giận nói, ta là tiệm bên trong lão bản, ngươi muốn đánh ta sao? Nữ nhân kia đứng thẳng người, hai tay bão, ôm, ở trước ngực nhìn đến hắn, cái kia người đương nhiên không có khả năng động thủ đánh như vậy một nữ nhân, hắn cũng chẳng qua bởi vì này trùng mượn gió bẻ măng sự quá tức giận. Nữ nhân kia lơ đễnh nói, các ngươi nếu không muốn ở chung quy sẽ có người nguyện ý nhà ở, dù sao ta tiệm bên trong cũng chỉ có này mấy gian phòng, từ bên ngoài đến người vừa lại nhiều như vậy, ta không lo không ai ở, đội bên trong có người đề nghị. Phó đoàn trưởng, nếu không chúng ta vẫn là ở cái lều đi, dù sao chúng ta dọc theo đường đi đều là ở cái lều tới được, không cần phải lại dùng tiền ở trọ. Lại nói, vốn lần này đi tới, chúng ta cải thiện vũ khí trang bị, mua công cụ thuê A khách liệt lang sói, bất kể là đoàn bên trong còn là chúng ta bản thân đã tốn không ít tiền. Có một ít đội viên cũng đồng ý kỳ thật làm lính đánh thuê, đại đa số lính đánh thuê cũng là vì sinh hoạt, vì có thể kiếm nhiều một chút tiền, cho nên bên ngoài mới có nhiều như vậy lính đánh thuê, thà rằng ở tại đầu đường, cũng cô muốn tốn nhiều tiền nghỉ ngơi thật tốt này một ngày. Duy Ân một mực cười hì hì nhìn đến tiệm bên trong vị mỹ nữ kia, đột nhiên nghe đội viên nói muốn ở trướng bổng, ngủ đầu đường, lập tức phản đối nói. Không nên, ta như thế nào chạy xa như vậy đường, làm sao có thể ngủ ở đường phố bên trên đây? Cần phải hào hào nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai mới có khí lực làm việc a. Dù sao nhiều như vậy đồng vàng đã tìm, tất nhiên xa như vậy đi tới nơi này, liền không muốn để ý kia vài đồng vàng việc gì. Đẳng, đợi, đội trưởng bọn họ tới, 1.000 đồng vàng cũng rất nhanh sẽ có thể lấy được, đến lúc đó 200 đồng vàng giao tiến đoàn bên trong, còn lại 800 đồng vàng tưởng. Nghĩ, xài như thế nào đều được, hơn nữa, đẳng, đợi, tấn công tiến Viêm Dương Thành còn sợ không có tiền. Lạc gặp Duy Ân nói được nghiêm trang, chỗ tối bên trong cười một chút, hắn đương nhiên biết rõ Duy Ân tâm lý là tâm tư gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Duy Ân căn bản ở địa phương nào đều một dạng, chẳng qua là coi trọng tiệm bên trong cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão bản. Chẳng qua là cũng cô muốn ý còn ngủ ở đường cái bên trên, một đường bôn ba đi tới, đường bên trên cảnh giới gì gì đó, cơ bản không ngủ qua một cái thoải mái giác tiếp qua không lâu sau lại muốn khởi. Dậy, chiến tranh rồi, đến lúc đó muốn nghỉ ngơi liền khó hơn, có thể hào hào bọt cái tắm thư thư phục phục ngủ thượng một giấc là không còn gì tốt hơn sự tình. Ta cũng đồng ý ở trọ cái này thời điểm cần có nhất chính là nghỉ ngơi. Vết sẹo nói, thật vất vả đến Đông Đại Lục một chuyến còn ngủ ở đường phố bên trên quá không giống dạng. Chúng ta Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn mặc dù không là rất có tiền, nhưng cũng không đến nỗi nghèo đến liền cái lữ điếm đều ở cô nổi. Lần này chúng ta đi Đông Đại Lục hết thảy phí tổn đều do. Từ, đoàn bên trong thanh toán, các ngươi cứ yên tâm tiêu phí thì tốt rồi, chỉ cần không quá xa xỉ, ha ha. Vết sẹo sang sảng cười cười, hỏi nữ nhân kia nói. Tại phòng bên trong thêm giường có thể đi, có thể, chẳng qua muốn ngoài ra thanh toán 50 đồng bạc phí tổn. Được rồi, cho nên gian phòng chúng ta, chấm, vết sẹo đang muốn bả, nắm, tất cả gian phòng đều đính xuống đến, đột nhiên cửa vào được 10 vài người, một cái đều cõng theo vũ khí, hiển nhiên cũng là lính đánh thuê. Này 10 vài người vừa tiến đến, liền đem Duy Ân bọn họ dồn tới một bên, trong đó một cái tay xách răng nhọn búa to tráng hán đi lên trước. Ô ôi, ha ha hảo, tốt, cô nàng xinh đẹp, nói, hắn xuất ra một cái không lớn vải trắng túi đến bàn bên trên một vẫn, chỉ nghe được ào ào tiền xu thanh âm ít nói cũng có vài trăm cái. Nữ kia nhìn cũng không nhìn kia bao gồm hết ngọc liếc mắt nói. Xấu hổ ta tiệm bên trong cuối cùng 8 gian phòng, những khách nhân này đã chuẩn bị muốn. Lên mặt phủ đại hán xoay quá mức nhìn vết sẹo Duy Ân bọn họ liếc mắt hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không phải còn không có muốn không tiền còn không cấp cho đây. Hơn nữa chúng ta muốn không phải 8 gian phòng mà là nơi này tất cả gian phòng, chúng ta ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn hôm nay liền muốn tại chỗ này ở lại. Ở tại tiệm bên trong qua lại khách nhân nghe được ám dạ lam hồn 4 chữ tâm lý đều ào ào quay đầu đến xem cái kia cự đại hán tử. Nguyên bản sinh khí đại hán kiêu ngạo thái độ vết sẹo bọn họ tâm lý đầu cũng ám lắp bắp kinh hãi. Bọn họ là ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn cách chương.